Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hay tác giả Trường An và Khánh Thiện, câu chuyện Nhân Tâm Tàn Độc. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong khung cảnh của một buổi chiều tại một làng quê, có những cơn gió mùa xuân thổi thì thào qua những ngọn tre làng. Những ánh nắng tan dần theo bóng mặt trời đang dần khuất về phía tây sau những dạng núi. Hoàng hôn của hôm nay đỏ rực như đầm màu máu. Dưới bụi tre rậm rạp xung xuê cành lá trải bóng râm, có hai thằng đang ngồi nhậu với nhau. Một thằng cầm cái ly đã rót đầy bia đưa lên miệng, uống từng hơi đến cạn ly. Nó bỏ cái ly xuống nhìn qua thằng bạn chép miệng rồi nói: "Cường này, hôm ấy tao với mày chặt đuôi con chó ăn thử đi. Hôm bữa tao với mày ăn đuôi con heo, cảm thấy nó rất ngon. Bây giờ nghĩ lại thèm cái vị dai dai, sật sật, giòn giòn, béo ngậy ấy quá." Cường nhướng mắt lên nhìn qua Tiến rồi đứng dậy, bước những bước siêu vẹo của một kẻ đang say rượu, đi vào trong căn nhà lá, ra phía sau bếp, lấy nguyên lên một con dao sắc lẹm, đem lên trên bàn nhậu đưa cho thằng bạn. "Này, mày ra đó mà chặt đi, đem vô và ăn sống như hôm bữa đấy. Hôm giờ nó cứ sủa om cả tỏi lên, tao quát mãi mà nó không có biết sợ. Đã vậy tao càng quát nó lại càng sủa dữ tợn, cứ y như là nó chửi tao lại không bằng đó. Tao bực vãi nó mày ạ." Đến đưa tay ra cầm lấy cây dao, bước lại phía con chó đang nằm ngủ. Đến phía sau con chó đang nằm ngủ dưới gốc cây trong những làn gió chiều mát rượi. Con chó thính tai nghe được tiếng chân của người tiến đến thì nó liền lười biếng ngóc cái đầu lên quay về đằng sau nhìn người đó. Thế đó là Tiến, người bạn thân của chủ mình. Con chó vẫn như một mực tin tưởng chủ của mình, cho nên không mấy đề phòng với Tiến. Nó khẽ vung vẩy cái đuôi rồi lại hạ cái đầu xuống nằm nhắm mắt ngủ tiếp. Tiến thấy con chó như vậy thì khẽ nhếch khóe môi. Nó nào có ngờ chính vì lòng trung thành và tin tưởng ấy vào chủ nhân và sự mất đề phòng của mình về người bạn thân của chủ nhân nó mà sẽ khiến cho nó phải mất mạng. Tiến liêu siêu tay cầm theo một con dao sắc lẹm. Khi đã bước đến đủ gần chỗ con chó, nó liền giơ con dao lên. Và một tiếng, cái đuôi của con chó đứt lìa, từ vết cắt máu tươi chảy ra. Con chó trắng kêu rú lên đầy đau đớn và hoảng sợ. Tiếng chú cháu ấy vang vọng trong cảnh chiều tà của làng quê, tạo nên một cảm giác cho người nghe lọt vào tai như tiếng chó chu ma hay là một tiếng ghét báo tử vậy. Con chó điên cuồng chạy thẳng một mạch ra mép bờ sông. Vết máu chảy dài ra chỗ con chó đã nằm và đi ra đến tận bờ sông, nơi mà nó nằm gục xuống vĩnh viễn. Vì bị mất máu do sự tàn ác điên loạn bởi dục vọng của chủ nhân nó lúc say xỉn. Màu đỏ của máu và mùi tanh tưởi ấy bay thoang thoảng trong gió như báo hiệu cho một tai họa chết chóc. Thế nhưng những con người ngu muội ấy nào đâu có hay biết gì. Họ vẫn ung dung trong chén rượu cuộc vui thú của mình. Tiến cầm con đuôi chó lên rồi cười một cách sảng khoái. Tiến đi thẳng vào căn nhà lá, đến bên cây nước. Tiến với tay lấy cái rổ rồi bỏ khúc đuôi, chạy vào trong nhà đun nước sôi lên. Một hồi lâu sau thì cái ấm nước sôi lên rùng rục. Cầm cái ước nước sôi ra, đổ lên cái đuôi của con chó. Phần lông lúc này bị kéo lại. Tiến bỏ cái ấm sang một bên rồi ngồi xuống cạo từng lớp lông đuôi. Cả một lát thì cái đuôi cũng sạch hết, chỉ còn trơ trọi lại một khúc, khoảng chừng nửa găng tay. Tiến để cái đuôi lên tấm thớt, lấy cây dao yếm chặn ra bốn khúc bỏ vào trong đĩa, bưng ra để trước mặt thằng bạn Chi Cốt. "Cường ơi, mà ăn thử coi xem nó có ngon như cái đuôi heo còn sống không hả?" Cường lấy tay bốc một khúc chấm vào trong chén nước tương rồi bỏ vào trong miệng nhai. Một cái mùi tanh tưởi của máu sộc thẳng lên não. Cường lắc đầu vài cái khen lấy khen để: "Ngon lắm mày ạ, mày ăn thử coi, cái cảm giác mà như ăn tiết canh vậy đó." Tiến cầm đôi đũa lên gấp một khúc đuôi chấm vào trong chén nước tương, định bỏ vào miệng thì chẳng biết tại sao, từ phía bờ sông có một cơn gió lạ mang theo mùi tanh tưởi bay sộc vào trong mũi của Tiến, khiến cho hắn khẽ rùng mình. Chợt nhận thấy ánh mắt đang nhắm vào của mình chầm chầm như đang mong đợi Cường. Tiến không muốn mất mặt với thằng bạn chí cốt, cho nên đành gạt bỏ đi cảm giác ớn lạnh vừa rồi do cơn gió lạ mang lại. Bỏ khúc đuôi chó đất trần sơ qua vào miệng rồi nhai, thì một mùi tanh lợm rộng sộc lên trong khoang miệng. Tiến xoay người ra phun cái phèo ra đất, cầm ly bia lên uống như đã uống nước. Vừa bỏ ly bia xuống thì từ phía đường lộ, giọng của vợ Cường chanh chua vang lên. Cường, mày làm cái gì con chó nhà mình mà nó nằm chết ở ngoài bờ sông thế hả? Cường vừa nghe tiếng chửi lên của vợ thì với lấy tay cầm lên lon bia chọi mạnh qua hướng của Ti. Vợ của Cường lách nhẹ người né được cái lon bia tới. Cái thằng chó kia, mày định giết vợ mày hả? Cường đứng lên đưa bước chân siêu vẹo đi tới bên Ti, ánh mắt trợn trừng lên, hằn lên từng đường cân máu đỏ, vươn tay nắm tóc tát liên tục vào mặt của Ti rồi gần giọng quát. Mẹ con đĩ này, con gái mẹ mày không biết dạy mày hả? Mày không thấy tao đang nhậu với bạn tao sao? Có phải hàng ngày tao nuông chiều mày quá, cho nên mày càng được nước lên mặt có đúng không? Cường tay trái nắm tóc của vợ, tay phải thì tát liên tục lên mặt của Ti. Đau đớn ôm mặt gân cổ lên rồi chửi. Thằng chó, mày có ngon mày giết tao đi. Mẹ mày chứ cái thằng chồng vô dụng, vô tích sự, suốt ngày chỉ biết ăn nhậu, mày lại còn muốn đánh cả tao. Nghe vậy thì Cường càng nóng máu giật mạnh tóc của Ti, khiến cho cô bật ngửa dưới đất ôm đầu. Cường ngồi lên trên người của cô và đôm đốp vào mặt. Vô dụng này, cái con mẹ mày chứ. Tiến thấy vậy thì bước nhanh ra ngăn cản hành động của Cường, ôm chặt vai của Cường kéo nhanh ra. Ti vừa bước được thoát khỏi thằng chồng khốn nạn thì ôm đầu ôm mặt, khóc nức nở, chạy thẳng vào trong nhà. Tiến ôm thằng bạn nằm vật xuống dưới đất, ngồi lên như là lúc nãy mà Cường đang ngồi lên người vợ của mình. Cường, mày tỉnh chưa? Mày làm như vậy sao tao còn dám nhậu với mày nữa? Cường liền vùng vẫy lên đẩy Tiến ngã xuống đất, chạy nhanh vào trong nhà. Lúc này Ti cũng ôm theo cái ba lô lớn, định bỏ đi thì Cường cản lại. Chỉ ngón tay thẳng vào trong mặt, nhếch mũi lên rồi gằn giọng. Mẹ mày chứ, muốn đi đâu hả? Tao đã cho mày đi chưa? Ti khóc lóc sợ hãi đứng nép qua một bên. Từ phía sau Cường Tiến chạy đến ôm chặt, nhìn Ti rồi hỏi lớn. Ti, em đi nhanh đi, anh cản lại nó cho. Ti vội vàng chạy nhanh đi ra đường lộ. Thấy Ti đã đi xa, Tiến mới buông Cường ra, nhìn thẳng vào mặt của thằng bạn mình rồi lắc đầu thở dài. Chạy lại chiếc xe quay cũ, dắt ra ngoài đường mà lái đi. Cường nhìn theo rồi chửi đầm. Má chúng mày chứ, biến hết đi cho tao, hết vợ rồi đến bạn. Cường nấc cột lên vài cái, rồi lững thững đi vào trong bộ ngựa, ngả lưng ra nằm ngáy. Tiến về nhà sau khi dắt chiếc xe máy đậu vào góc sân, bước vào trong thấy vợ với con đang ngồi xem tivi. Lại gần anh ôm vợ con, mùi rượu phát ra từ người của Tiến, làm cho Thu nhăn mặt. Giọng có chút khó chịu cô nói. Anh lại nhậu ở đâu vậy? Mau vào trong thay đồ đi, đừng có tắm khi mà say nghe không? Tiến buông vợ ra đứng nghiêm lại, đưa tay lên chào theo kiểu bộ đội, nở ra một nụ cười. Tuân lệnh vợ yêu. Anh ôm hôn lên má của Thu một cái, rồi xoay người đi thẳng vào trong phòng. Đèn thì tối om om, làm miếng bật đèn rồi ngả lưng lên tấm nệm nằm ngủ. Thu buông con nhỏ ra khỏi lồng ngực, đi vào trong coi chồng. Vừa mở cánh cửa ra thì một mùi tanh của máu sộc thẳng vào trong mũi. Thu cau mày, cũng không lâu thoáng một cái mùi máu tanh tươi đó lại biến mất. Bước lại gần chồng cô ngồi xuống với tay lấy một cái khăn giấy, lau mặt cho Tiến, rồi kéo cái mền đất ngang bụng. Xoay người bước ra ấm thẳng cô Huy đem vào trong phòng để nằm ngủ. Đến khoảng 23:50, Cường sau khi ngủ được một giấc thì cũng mơ màng tỉnh dậy. Men rượu trong người của hắn lúc này cũng đã tan biến đi. Lấy tay vỗ lên đầu vài cái, thế nhà của mình tối om như hũ nút thì cất tiếng gọi lớn. Ti ơi, em đâu rồi Ti? Gọi mấy tiếng mà không thấy tiếng của Ti đáp lại, hắn chợt nhớ đến chuyện lúc chiều. Cười phát ra tiếng rồi đứng lên mò mẫm cây công tắc đèn bật một tiếng. Cả ngôi nhà sáng choang, hắn đưa tay sang lấy điếu thuốc chỉ còn lại nửa điếu, mà lúc chưa hút dở, đưa lên miệng ngậm. Bước ra ngoài hiên nhà, hắn ngồi xuống cái ghế nhựa châm lên kéo một hơi dài, thả ra một làn khói trắng. Bây giờ phía ngoài đường lộ cái bóng đèn cứ chập chờn nhấp nháy quái đản. Hắn lẩm bẩm trời. Cái đèn đường làm cũng trả xong mấy cái thằng cho kia, chỉ có ngậm tiền là giỏi thôi. Hắn kéo lên một nơi nữa rồi hướng ánh mắt sang bụi tre gần bờ sông. Bây giờ đó là chỗ của con chó trắng đã bị Tiến chặt đứt đuôi, đang nằm im thin thít. Nơi khúc đuôi đã bị chặt đứt, máu chảy ra đã bị khô đặc lại. Xung quanh là vết máu vương vãi trên nền đất bờ sông. Có vô số vết chân chó dẫm đạp lung tung đã khắc họa lại phần nào cảnh tượng con chó trắng vùng vẫy, hoảng sợ như thế nào khi sắp chết. Nó trợn đôi mắt trắng đục lên nhìn về phía của Cường. Hắn cựng lại trừng mắt, không biết từ đâu có một tiếng mèo kêu vang lên giữa đêm khuya, khiến cho hắn giật mình, làm rơi cả điếu thuốc đang cháy rực xuống dưới bàn chân. Vội đưa tay xuống ôm chân chửi thề. Má nó, hôm nay là ngày gì vậy? Xui tận mạng mà. Buông tay ra, bây giờ mu bàn chân đã có một lỗ phồng tròn lên. Hắn đứng lên bước chân rậm rãi về con chó, nhìn vào đôi mắt trắng đục, hắn có chút run rẩy, tự trấn an mình là không sao, rồi cúi người xuống cầm bốn cái chân con chó, ném thật mạnh xuống dòng sông đang chảy xiết. Hắn cười khẩy lên rồi phủi phủi tay, bước vào trước cửa thấy điếu thuốc lúc nãy vẫn còn đang cháy. Lấy chân dậm lên cho đến khi nó tắt hẳn, rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Buổi sáng Thu vội vàng thu gom đồ của thằng bé Huy cho nó đi học. Tiến cũng lò mò tỉnh dậy, thay bộ đồ để qua sưởng mổ heo. Lên đến nơi thì đã thấy có vài con heo được mổ từ sớm. Vừa thấy Tiến, anh chủ lò mổ bước tới rồi vỗ vai. Khỏe không em trai? Hôm nay em xuống phía dưới đầm chỗ đâm heo. Em vào trong thay ca cho thằng Hùng đi. Lúc nãy vợ nó bệnh nên là xin anh về trước rồi. Dạ vâng ạ. Tiến bước ra ngoài sau sưởng, chỗ mấy người đang giằng co giữ một con heo bị cột bốn chân lại. Con heo vùng vẫy không ngừng cựa quậy như muốn thoát khỏi hai sợi dây trói chẳng ở bốn chân. Nó cảm nhận như là mình sắp phải bị chết, cho nên ánh mắt của nó toát lên vẻ hoảng sợ, miệng không ngừng kêu lên những tiếng ép ép thảm thiết. Hai mắt của nó có những giọt lệ chảy ra. Thế nhưng trong lò mổ này dường như ai cũng quen thuộc với những cảnh ấy, cho nên đều ngó mặt làm ngơ mà làm công việc kiếm sống của mình. Anh bước tới với tay lấy cây dừa đâm mạnh một cái. Máu từ cổ của con heo chạy ổng ọp ra. Tiến rút con dao dính đầy máu ra đặt qua một bên. Mấy người kia thấy con heo đã nằm chết im, vội khiêng đặt lên cái băng chuyển đang chạy ra phía trước. Một anh thấy Tiến đâm xuống cổ heo thì ngạc nhiên, bước lại gần rồi cười nói. Này chú em của mày ghê vậy, xuống đây đâm heo luôn hả? Tiến liền cười rồi đáp. Này thằng Hùng có việc xin nghỉ, em mới xuống làm thay chỗ nó. Anh em mình ra quán cà phê ngồi chút đi, khi nào heo về thì làm tiếp. Nói rồi bốn năm người cùng bước ra ngoài xuồng, ghé quán cà phê bên bờ đối diện, kêu và đi vào ngồi xuống. Cường thì sáng sớm đã thức dậy, dắt chiếc xe máy cũ kỹ chạy qua bên nhà mẹ vợ. Bà Nguyệt đang ngồi xỏ kim may đồ trước nhà, chợt nghe tiếng xe máy, thử đưa mắt ngó nghiêng ra bên ngoài, thấy đó là thằng con rể trời đánh của mình, thì nhanh nhẩu bước vội ra. Chỉ tay thẳng vào mặt thằng con rể mà mắng chửi xối xả. Tiệt sư cha nhà mày chứ. Tao đã gả con gái của tao cho mày, lại để cho mày đánh nó lên bờ xuống ruộng như vậy hả? Cái thằng mất dạy. Kêu vội vàng quỳ xuống trước mặt của bà Nguyệt rồi mếu máo. Mẹ cho con đón nhà con về, con xin hứa từ nay con sẽ không làm như vậy nữa. Bà Nguyệt đứng đó chỉ tay vào mặt của Cường rồi gằn giọng. Mày hứa với tao bao lần rồi, hở ra là nó về với mày được 2-3 tháng là mày lại nhậu say xong, mày lại đánh nó tối tăm mặt mũi. Mày biến khỏi giùm tao đi. Được thì lần này tao cho nó ly dị với mày, chứ ở với một thằng chồng ăn không ngồi rồi suốt ngày nhậu say đánh đập vợ con như mày, của vua cũng hết chứ đừng nói là... Cứng ngước cái bộ mặt đáng thương lên nhìn bà Nguyệt giữa ấp úng. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi, con sai rồi. Bà Nguyên xua tay liên địa với tay chụp lấy cây chổi đặt bên cạnh mép cửa, chỉ thẳng vào mặt của Cường rồi quát. Mày biến lẹ về cho tao đi, không là tao lấy chổi tao đuổi mày ra khỏi nhà tao đó. Cường thấy bà Nguyên tay cầm lăm lăm cây chổi trà chỉ thẳng vào mặt mình như muốn đánh thật, sợ hãi lắp bắp đứng dậy. Dạ, con xin về liền, xin mẹ bớt giận. Cường xoay người lại dắt chiếc xe máy ra ngoài đường lộ, rồi dồ ga phóng vụt đi. Bà Nguyệt vứt cây chổi xuống nền đất, bật khóc rồi chửi đầm. Còn với chả cái, chả chịu nghe lời của mẹ cha nói. Thật đã nói bao lần rồi, Cái thằng mắt dịch đó là không có được đâu. Cứ đâm đầu vào làm chi. Còn dám mạnh miệng nói là nó tốt. Tốt cái tiên sư trai nhà nó chứ. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Trời đất ơi là con. Cá không ăn muối cá ươn. Còn cãi cha mẹ trăm đường con hư. Hư hết một đời con gái. Giờ thì con dại cái mang. Khổ cha khổ mẹ cũng là thân sinh. Thì phía sau bếp nghe được những lời than khóc ấy của bà Nguyệt, chỉ biết ngậm ngùi. Nước mắt chảy ròng ròng ngồi bó gối khóc thút thít, tự oán trách mình khi xưa, hiểu đời chưa rõ đã tự cho mình là người đủ trưởng thành. Tuổi trẻ sốc nổi bồng bột, bản tính gương ngạnh lại bị tình cảm làm cho mù mờ lý trí. Nhìn Lý Thông thì lại ngỡ rằng Thạch Xanh cãi cha mắng mẹ, đòi sống đòi chết lấy Cường làm chồng. Giờ tự thân bị chồng hành hạ phải lấy nước mắt chăn cơm, lại còn làm khổ cả cha cả mẹ. Từ bất hiếu này thân dại phải mang. Cường lái chiếc xe máy chạy một mảnh qua tới nhà Tiến, đứng trước cửa rồi gọi lớn: Tiến ơi, mày có nhà không? Tiến đi làm về nhà từ lúc 10 giờ, đang ngồi xem TV thông báo về việc hiện nay đang xuất hiện nhiều kẻ lừa đảo giả làm nhân viên của bệnh viện, gọi thông báo cho người thân của nạn nhân, bịa ra những lý do như là con của ông bà anh chị gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não, cần chuyển tiền đóng viện phí để được cứu chữa, nhằm lừa gạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin. Khi chưa kịp xác nhận thông tin đó là đúng hay sai, vì bị chiêu trò hù dọa đó làm ảnh hưởng đến sự phán đoán. Vừa xem tin tức đến đây, lại nghe được tiếng gọi của Cường từ bên ngoài. Tiến với ta lên bàn cầm cái điều khiển tắt TV, bước nhanh ra ngoài rồi nói: Mày đi đâu qua đây về Cường, có chuyện gì? Ta mới từ bên nhà bà mẹ vợ về đây, bị bà đuổi, trời tao ghê quá. Dẫn Cường vào trong nhà đến bộ bàn ghế gỗ ngồi xuống, Tiến cười rồi nói: Đáng đời nhà mày đó, ai bảo hôm qua mày đánh vợ con mày hơn cả bao cát, đến tao cản còn không có được. Anh em ăn nhậu say xỉn thì thôi, lại còn sinh cái thói hùng hổ mắng trời đánh đập vợ con, tội ra. Hôm qua mày cũng định ăn tươi tao luôn đấy chứ. Thôi ngồi ra đây chơi đi, tao đi lấy nước cho mày uống cho đỡ khô họng. Cường cười ngượng đặt chìa khóa lên bàn. Thôi có gì tao xin lỗi, hôm qua tao say quá trời. Mà vợ con mày đâu rồi Tiến? Vợ con tao nó đi qua công ty làm rồi, còn con tao thì tao gửi ở trường, một tuần mới về. Cường đưa ly nước lên ngấp một hụm lớn, cầm ly nước trên tay thở dài. Nhắc đến con mới nhớ, tao với con Ti lấy nhau đã 5 năm rồi, mày chả có được với nhau mặt con nào cả. Mày cưới sau tao 1 năm mà đã có con, ngưỡng mộ mày thật đó Tiến. Tiến liền mỉm cười rồi đáp: Thôi buồn gì, nhậu nữa không? Bữa tao nhậu với mấy ông anh ở trong xưởng heo đó, dư lại melon bia. Cường gật đầu chợt nhớ ra điều đó liền nói: Đợi tao một chút, để tao ra ngoài mua vịt về làm tiết canh. Ờ vậy đi đi, để ở nhà tao dọn chén bát với bia lên trước. Cường bước đi ra ngoài chiếc xe, dẫn ra ngoài cổng nổ máy rổ ga chạy đi mua vịt. Tiến bước đi ra sau bếp lấy chén ly và mấy lon bia, ngồi sang một bên mở TV xem đá banh. Đúng lúc này chuông điện thoại chợt văng lên. Lấy ra khỏi túi quần nhìn lấy đó là số lạ, Tiến bấm nút nghe áp lên nghe thử. Ở đầu dây bên kia giọng của một người phụ nữ trẻ cất lên: Anh có phải người nhà của em Huy không? Đúng rồi, mà có chi không phải cô? Dạ, bé Huy nhà mình chưa bị bạn bị té đầu đập đầu chảy máu, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán nói bé bị chấn thương sọ não rồi anh, mình cần tuyển kiện gấp để... Nghe nói đến đây Tiến đã biết bọn lừa đảo, liền cúp máy cười khẩy: Mẹ chúng mày, định lừa ai chứ? Ta mới xem cái đột. Nhét điện thoại vào trong túi, ngẩng mặt lên coi đá banh tiếp. Một xíu thì Cường cũng lái xe về tới, tay cầm con vịt đen lớn, đi thẳng vào sau bếp. Tiến cũng không để ý mấy. Cường thấy ngoài sau bếp chật chội quá thì cầm cái tô với cây dao Thái Lan, ngồi trong nhà vệ sinh, chân thì đạp lên cánh của con vịt đã được bẻ ngược lại đằng sau. Một tay thì cầm cái cổ kéo thẳng ra, tay còn lại bị bứt một nhúm lông ở cổ. Cổ con vịt lúc này có một chỗ trống, được Cường xác định là vùng động mạch cổ của con vịt. Cường cầm cây dao Thái Lan kề sắt vào nơi có nhúm lông, kéo nhẹ một đường khiến con vịt dãy lên. Thấy vẫn chưa đứt, Cường kéo mạnh con dao thêm một lần nữa. Máu từ cổ con vịt bắn mạnh ra. Đến khi con vịt chảy hết máu, Cường lúc này cất tiếng gọi: Tiến ơi, và phụ nấu tao nồi thông nước sôi. Tiến đang ngồi xem TV nghe gọi thì bật dậy, bước nhanh ra sau bếp bật lên một nồi nước lớn. Khoảng 5 phút sau thì nước bắt đầu sôi lên. Tiến đưa tay lên hai miếng vải nhấc nồi, bưng xuống cho Cường làm lông vịt. Nước sôi, né ra. Đặt nồi nước sôi xuống trước mặt của Cường rồi xoay người đi thẳng lên trên nhà, mở tivi xem đá banh. Cường bắt đầu nhúng con vịt vào bên trong nồi nước sôi. Thế nhưng con vịt ấy tựa như vẫn chưa chết hẳn. Khi bị nhún vào trong nồi nước sôi, hai chân của nó khẽ co rỗi. Cường thấy như vậy, cầm đôi đũa và chiếc đá đè ngập con vịt vào trong nước sôi. Được một vài phút thì con vịt lúc này mới ngừng ngọ nguậy. Cường lấy con vịt ra khỏi nồi rồi dùng hai tay tính chặt từng nhóm lông vũ và giật phăng như là nhổ cỏ trên đất vậy. Cường lại rửa sơ qua thêm một lần nữa rồi đặt con vịt lên trên thớt, chặt ra từng cục nhỏ. Bốc lên một cục thịt vịt vẫn còn máu tanh nồng, Cường bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Tín ngồi trên nhà trước lúc này trong túi có điện thoại vang lên, móc ra xem thử là ai. Thế là số của vợ mình thì áp máy lên và nghe. Alo, anh nghe nè vợ yêu. Ở đầu dây bên kia Thu khóc quả lên rồi mếu máo. Anh ơi, bà lên cơn đột quỵ, đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Tín nghe vợ mình gọi như vậy thì giật mình đứng dậy. Trời đất ơi, để anh chạy qua xem. Em đang ở ngoài công ty, anh đến giúp em đi. Cướp máy, Tín với tay lấy cái áo khoác mặc vào. Lúc này Cường đang bưng tô tiết canh lên rồi vội hỏi. Ơ Tín, mày đi đâu vậy, đang chuẩn bị nhậu mà. Mày bưng cái tô tiết canh vịt về nhà ăn giùm tao nha. Ông bà vợ tao bị đột quỵ rồi, bây giờ tao phải chạy xe đi đón vợ tao lên gấp. Ờ thế đi đi. Cường với tay lấy cái bọc ni lông bọt vô tiết canh vào, rồi mắng lên xe chạy đi về nhà mình. Tín cũng vội dắt chiếc xe máy của mình khóa cửa lại, chạy lên công ty đón vợ. Vừa tới trước công ty đã thấy Thu ngồi ôm mặt khóc. Tín gạt vội chân trống bước xuống xe máy, lại dìu vợ ngồi lên yên xe. Đến một đoạn khá xa công ty, Tín lúc này liền hỏi. Ba nằm ở bệnh viện nào em? Bệnh viện Hoa Mai anh ạ. À, trên đó có thằng Trường với mẹ lên trước rồi. Tín gật đầu rồi vặn mạnh tay ga lao vút đi. Cường đang ngồi lái xe vẫn còn đang ngân nga hát bài Đáp Mộ Cuộc Tình. Lúc chạy tới ngã tư, Cường không để ý đến lái, đến giao lộ mà lại kéo ga mạnh lên. Đúng lúc đó từ đằng xa một chiếc container đang mất phanh phóng ẩm tới. Bên lề đường có một ông cụ đang bán kẹo bông gòn, chỉ vừa ới một tiếng như muốn cảnh báo. Chiếc container đâm chính diện vào xe của Cường, kéo lê thi thể của Cường và chiếc xe máy đi một quãng dài trên nền đường. Máu từ cơ thể của Cường loang lổ khắp mọi nơi. Chiếc container đâm sầm vào cột điện, làm ngả cả cột điện rồi mới chịu dừng lại. Mọi người chứng kiến cảnh tượng thật hãi hùng thì tay chân run lẩy bẩy. Một lúc sau cũng bình tĩnh lại, người mở bước nhanh qua xem người bị tai nạn có bị sao không. Hai người đàn ông trung tuổi lôi chiếc xe máy với cái thi thể đã bị cán cho nát bét của Cường ra khỏi gầm container. Vừa lôi ra thì cánh tay bật một tiếng đứt lìa khỏi xác, khiến cho người ấy giật nảy cả mình, loạng choạng như muốn ngã ngửa ra đằng sau. Anh ta nhìn lại tay phải của mình, thế với còn cầm cánh tay bị giật đứt lìa vừa rồi của Cường, máu còn đang chảy ra không ngừng thì hoảng hốt phương vội cánh tay đứt lìa đấy của Cường ra. Mặt mày xanh lét đến sợ hãi. Nhìn thấy cái đầu nát bét, não trắng hấu của Cường rơi cả ra bên ngoài. Bộ não trắng phau như là đậu hũ, được dới lên tiết canh đỏ tươi như là sắp rơi hẳn ra hộp sọ, làm lộ ra một khoảng trống của lớp hộp sọ. Người đàn ông đó không kiềm chế nổi sự lợm giọng, đành quay người sang nơi khác để ói ra một bãi. Vài người phụ nữ ngó nhìn cuối người xanh cả mặt. Hai người đàn ông lôi cái xác của Cường đặt lên trên tấm chiếu, lại nhặt đốt mấy phần thi thể bị đứt lìa của Cường bỏ lên trên tấm chiếu. Có vài người đi lên phía trước ghế lái, một cảnh tượng chẳng thua kém là mấy với cái chết của Cường. Tài xế xe bị kính xe bể đâm thẳng vào cổ họng chết ngay tại chỗ. Máu tươi từ vết kính đâm ở vùng cổ ấy đã chảy xuống, nhuộm đỏ thấm cả một tấm thân to lớn của người tài xế container. Người dân đem cái xác ra khỏi ghế lái rồi đặt xuống tấm chiếu, lại dùng tấm chiếu khác đắp lên che lại thi thể, đặt cạnh thi thể của Cường. Một tai nạn thương tâm trong phút chốc cướp đi hai mạng người. Tiến chở Thu đến bệnh viện Hoa Mai, đứng trước cổng một hồi. Trường là em trai của Thu, từ trong bước ra đón hai vợ chồng của Tiến đi lên khoa cấp cứu. Thư nhìn thấy bà Hiền đang ngồi trên ghế nhựa đặt ở bên ngoài phòng cấp cứu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn khắc khổ của bà. Thu nhào tới ôm mẹ rồi khóc: "Ba sao rồi mẹ?" Bà Hiền không đáp, chỉ òa khóc ôm con gái vào trong lòng. Tiến ngồi nhìn, quay sang nhìn Trường ngồi ở bên cạnh bà Hiền rồi hỏi: "Ba làm sao bị đột quỵ vậy Trường?" "Em cũng không biết. Lúc trưa ba ngồi uống trà xong cái lăn đùng ra đột quỵ." Đúng lúc này thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ nam bước ra. Bốn người nhà ông Đinh nháo nhào tới. Bà Hiền lúc này mếu máo: "Chồng tôi sao rồi bác sĩ?" Bác sĩ nam lắc đầu rồi đáp: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi gia đình. Chúng tôi đã hết cách, gia đình nên vào gặp ông ấy lần cuối." Bà Hiền vừa nghe tiếng ngất lịm cả đi. Chồng đứng bên cạnh liền đưa tay đỡ lấy bà. Thu chạy nhanh vào chỗ mấy y tá đang rút dây chuyền trên người của ông Đinh. Cô gục đầu trên ngực của ông òa lên khóc nức nở: Ba đừng bỏ con mà ba." Chồng với Tiến dìu bà Hiền ngồi trên băng ghế. Tiến bước tới bên cạnh Thu, kéo tay cô qua ngồi bên: Em à, em nên bình tĩnh lại một chút đi. Ta còn phải chuẩn bị lo hậu sự cho cha nữa. Em nín đi." Ông cô vào trong lòng sau một hồi, Thu bình tĩnh đẩy nhẹ Tiến ra. Anh đứng dậy tiến đến bên giường cầm tay của ông Đinh: Ba." Lúc này cái máy đo nhịp tim phát lên một tiếng bíp kéo thành một chặng dài. Ông Đinh co giật lên mấy cái rồi chút hơi thở cuối cùng, chân duỗi thẳng vào buông lầm, mắt đã trợn ngược lên. Trường, bà Hiền và Thu vội chồm tới ôm thi thể của ông. Tiếng khóc như xé ruột xé gan của ba người vang lên khắp căn phòng. Tiến lùi về đằng sau vấp trúng phải cái gì đó, bị té cái trên nền sàn, mặt tái dại đi. Khi vừa lúc nãy chính mắt anh đã vô tình bắt gặp trong góc tường hình ảnh của một con chó trắng bị cắt vụt đuôi, đang nhe hàm răng đầy máu nhễu lòng tòng xuống nền, nhìn chằm chằm về phía anh, hai mắt nó lộ ra những hàng tia máu đỏ lừ. Đôi mắt ấy chứa đựng một sự căm thù như muốn lao đến để cấu xé Tiến vậy. Tiến lẩm bẩm trong miệng: "Không phải là nó chứ." Mấy người y tá rút xong ống thở đang đầy nhẹ băng ca, một cô y tá thấy chân của Tiến đang duỗi thẳng ra ngáng lối ngoài cửa thì khó chịu nói lớn: "Anh kia, lấy cái chân vô đi, chúng tôi còn đẩy xe." Lúc này Tiến mới vội rụt chân lại, rồi y tá đẩy thi thể của ông Đinh đi. Không nhờ vậy mà Tiến cũng không còn nhìn thấy hình ảnh đáng sợ của con chó ấy nữa. Anh yên tâm thở phào ra một hơi. Tiến bước đi theo phía sau, thất thần suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Đang mải chạy theo suy nghĩ trong đầu thì chân cứ bước đi vô tình đụng ngã một bà cụ có một mái tóc bạc phơ, một làn da nhăn nhúm. Tiến vội chạy lại đỡ bà cụ lên, liên tục xin lỗi, giọng lo lắng hỏi: "Con xin lỗi bà, bà có làm sao không ạ?" Bà cụ chỉ khẽ liếc qua nhìn Tiến rồi cầm cây gậy gỗ chống đi, chẳng nói chẳng rằng. Nhìn qua bóng lưng già cò mấy khiến cho Tiến có một cảm giác lạ thường. Cách khoảng 4 mét chợt bà cụ ngừng bước, xoay mặt rồi lại dùng đôi mắt tinh anh trái ngược với tuổi tác nhìn thẳng về phía Tiến phán ra một câu: "Cậu đã đến lúc trả nghiệp rồi đấy." Nói rồi bà cụ đi lẫn vào trong dòng người. Tiến nghe bà cụ nói mà chẳng hiểu gì. Mà kể những lời ấy, anh chạy đuổi theo giường của ông Đinh đang ở ngoài cổng bệnh viện. Lúc này người ta đưa thi thể của ông lên trên xe cứu thương chuẩn bị trở về nhà. Thu cũng neo lên đi cùng. Tiến vừa ra thì chiếc xe cấp cứu đã lái đi rời đi. Vội vàng chạy ra bãi sau, dắt chiếc xe máy và đuổi theo. Chạy đến đèn xanh đèn đỏ, lúc này trong túi chuông điện thoại chợt rung lên. Tiến tấp xe vào lề đường móc ra coi thử là ai thì số của thằng bạn thân Chí Cốt hiện lên. "Alo, gì đấy Cương? Tao đang ở ngoài đường, có gì đợi tao về nhà rồi nói nhá." Ở đầu dây bên kia giọng của người phụ nữ cất lên: "Anh Tiến ơi, chồng em mất rồi." "Em nói cái gì vậy tí?" "Chồng em bị xe cán rồi, mất rồi anh ơi." Tiến như không thể tin vào tay của mình. Khi buổi trưa còn gặp mặt nhau, bây giờ đã... Thì cúp máy, Tiến đứng thất thần hồi lâu rồi sực tỉnh, nhét cái điện thoại vào trong túi, lái xe về nhà của ba vợ. Thế nhưng lòng lúc này đã rối như tơ vò. Một bên là ba vợ, một bên là thằng bạn Chí Cút. Chẳng hiểu sao hôm nay là ngày gì mà chuyện buồn lại cùng lúc ập tới như vậy. Lái xe vừa tới đường nông thôn thì chiếc xe cấp cứu chạy từ phía trong ra. Tiến lái xe đi vào sâu. Trước lúc này quan tài xe đã chở giảm đất được đậu trước cửa nhà ông Đinh. Tín đầu xe thăng một bên đi nhanh vào bên trong. Bước nhanh qua bên vợ của mình đang ngồi khóc sướt mướt bên thi thể của ba đặt trên chiếc giường. Tín ngồi xuống bên cạnh cầm tay của ông Đinh. Không biết tại sao thi thể của ông từ trong mắt mũi, tai miệng máu lại trào ra. Tín vội vàng buông tay thi thể lại hít. Tay chân của anh run rẩy, mặt hoảng hốt vô thức lùi lại đằng sau. Ngồi lên một chiếc ghế vẻ mặt đầy kinh hãi. Tiến đưa đôi mắt hướng thẳng nhìn thi thể của ông Đinh đang được thu, dùng chiếc khăn trắng lau chùi vết máu. Cô vừa chùi vừa khóc nức nở. Sao ba lại bỏ tụi con? Ba ơi, cháu của ba vài bữa nữa là sinh nhật rồi. Bữa nó còn nhắc với con là nó nhớ ông ngoại lắm. Bà con lại đám phụ tang, nghe Thu nói thì cũng chạnh lòng. Tiến nghe cũng không kìm được nước mắt. Trong đó lại có một ông bác lớn tuổi nghe Thu nói vậy thì cau mày. Ánh mắt lo lắng bước tới rồi nói. Thu, chú ấy đã chết rồi. Còn chớ con nên nói những cái lời ấy. Khiến cho người chết không có an lòng ra đi. Thôi, còn cố nén đau thương. Bên nhà Cường khâm liệm xong. Người ta cũng bắt đầu khiêng quan tài ra để trước nhà. Tia bỏ phía sau than thân trách phận. Bề chồng đánh đánh như vậy. Nhưng lúc có rượu bia vào thì người mới như thế. Ngày thường thì Cường cũng thương vợ, cha để cô động một ngón tay đến những cái chuyện rửa bát hay giặt đồ. Cũng vì vậy mà dù chồng đánh chửi liên miên khi nhậu say, nhưng cũng không hề bỏ chồng. Đúng lúc này không biết từ đâu một luồng gió lạnh thổi vào trong, khiến cho bụi bay mù mịt, mây đen kéo nghìn nghịt. Bầu trời đang trong lành chợt chuyển sang sắc màu âm u như buổi tối. Một tia sét lớn đánh vang trời, sáng chói cả bầu trời. Từ những đám mây đen kìn kịt bổ vây trên nền trời, mưa rơi xuống, hạt mưa tí tách mang theo những làn hơi lạnh dị thường trên mái tôn của nhà Cường. Tiến đang cùng vài người kéo tấm bạt che lại bên vách nhà để có chỗ cho mấy cô mấy chị nấu đồ cúng. Cột xong, Tiến bước đi ra ngoài mâm ngồi, lấy một điếu thuốc lên để trên miệng, châm lửa lên kéo một hơi thật sâu cho quên đi những nỗi buồn, thả ra một làn khói. Tiến đưa đôi mắt của mình nhìn sang chiếc xe máy của những người khách đến viếng đám tang của ông Đinh đang đậu bên dưới bụi tre rậm rạp xum xuê. Ngoài đó giữa màn mưa nặng hạt, một cái bóng đen mờ mờ ảo ảo đang đứng thấp thoáng tại đó. Cái bóng từ từ hiện ra rõ dần, không ai khác mà chính là Cường với thân thể ướt nhem đang nhai hàm răng để máu ra cười với thằng bạn chí cốt. Tiến nghi mình bị hoa mắt cho nên thử đưa tay lên rụi. Đến khi lấy tay ra thì lại cảnh tượng đó còn đáng sợ hơn. Cái thân thể vốn đang còn nguyên vẹn của Cường lúc đầu, lúc này lại bị rứt dần ra, nằm lăn lông lốc dưới đất. Một bên cánh tay phải bị đứt lìa, rơi xuống ngay bên cạnh chân phải của Cường. Có điều chân của Cường lại đang lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Phía dưới cũng chẳng có bóng như là con người, mà đang đậu một vũng máu đen. Rồi cái chân trái của Cường lại rứt ra, nằm ngang trên vũng máu để lộ ra cả phần xương trắng phau. Chưa dừng lại ở đó, cái đầu của Cường tự dưng ngả qua một bên như sắp đứt lìa và rơi xuống. Hộp sọ nứt ra để lộ ra bộ óc trắng lởm, cả máu đen chảy ra. Thân thể ma mị của Cường dần đây trở thành một thứ không nguyên vẹn, máu me bê bết, nhiều phần bị đứt lìa ra rơi trên nền đất. Vừa nhìn thấy cảnh tượng khiếp đảm cái người đó, Tiến lúc này liền hoảng hốt, không dám nhìn nữa. Bà chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong nhà, đứng cạnh quan tài của ông Đinh, mặt mày xám đi. Thu đang từ sau nhà bước lên, nhíu chặt chân mày, giọng có chút khản đi vì khóc quá nhiều rồi hỏi. Anh bị sao vậy? Sao mặt anh lại tái nhợt thế kia? Tiến đưa cánh tay run rẩy cầm lấy điếu thuốc trên miệng rồi lắp bắp. Anh vừa thấy thằng Cường, nó đứng ở ngoài kia nhìn anh. Thương nghe vậy cau mày nhìn thẳng vào Tiến rồi hỏi với vẻ nghiêm túc. Anh Cường thì làm sao? Anh có thể nói rõ hơn cho em nghe được không? Thằng Cường nó chết rồi mà. Anh nói gì? Anh Cường chết? Anh làm sao lại chết? Mấy hôm trước hai anh còn nhậu với nhau cơ mà. Hồi trưa vợ nó gọi điện bảo nó bị tai nạn giao thông. Anh lo làm công chuyện nên quên mất chuyện của nó. Nó đã chết rồi. Thương nghe vậy thở dài một hơi rồi chợt nghĩ đến gì đó lại nhìn chồng rồi hỏi. Rồi anh gặp anh ở đâu? Tiến xoay người chỉ tay ra chỗ chiếc xe. Thế nhưng lúc này đã chẳng còn bóng dáng của Cường đâu nữa. Lúc nãy anh thấy nó đứng ở đằng đó, anh sợ quá vội chạy vào trong nhà. Nhưng bây giờ Thư đôi mắt nhìn theo chẳng thấy gì ngoài một làn mưa trắng xóa. Anh coi xíu tạnh mưa thì chạy qua đó coi thử có giúp được gì cho nhà anh Cường không. Nhân tiện an ủi cô Ti, chứ hai anh là bạn thân với nhau, chơi từ nhỏ mà đến giờ không có qua đó thì kỳ lắm. Tiến gần ngồi rồi kéo tay cửa vợ đi ra sau nhà. Tiếng trống đám ma đánh lên từng hồi, làm cho khung cảnh thêm thật rùng rợn. Đến khoảng khi trời tối, cơn mưa nặng hạt cũng đã tạnh. Tiến với tay lấy cái áo ấm khoác lên người, đi ra ngoài dẫn chiếc xe lái qua nhà của Cường. Bên nhà của Cường, tiếng khóc của Ti làm cho càng não nề. Bà Nguyệt cũng ngồi bên cạnh con gái an ủi. Người ta nói ghét cho mấy thì cũng chết đi rồi là nghĩ tử nghĩ tận. Bà cũng qua đây để phụ giúp lo đám tang của Cường. Đằng xa ánh đèn xe máy đang tiến lại gần, dừng đậu qua một bên. Ngày đó là Tiến bước đi vào bên trong. Đứng trước di ảnh của thằng bạn từ lúc còn nhỏ đến khi lớn, hôm nay đã âm dương cách biệt, hai dòng nước mắt cứ chảy xuống khuôn mặt. Tiến đưa tay lấy một cây nhang đang để bên cạnh quan tài châm lên, cắm vào trong ly hương thì quay nhang tắt ngấm. Rút ra đốt lại thì vẫn bị như vậy. Tiến làm đi làm lại vài lần mà kết quả vẫn như thế. Một nhà sư đang ngồi trong giường thì Tiến châm hoài mà không được. Sư bước ra chắp hai tay, niệm một câu Phật hiệu rồi nói: A-di-đà Phật. Thầy thấy anh thân mang theo nghiệp linh quá, không thể đốt cháy quay nhang được đâu. Thầy nói vậy là sao à? Sư thầy đưa tay qua lấy một cây nhang trong tay của Tiến, châm lên cắm vào trong ly hương, rồi đi sang một bên không có người. Tiến đi theo sau lưng của sư đến bên ngoài. Sư thầy nhìn từ đầu đến chân Tiến một lượt, rồi lại chắp hai tay thế búp sen rồi nói: Còn có biết nghiệp linh là cái gì không? Tiến lắc đầu tỏ ý không biết, thầy liền nói tiếp: Vậy thì để thầy giải thích cho con hiểu. Thứ mà ta gọi là nghiệp linh chính là một thứ do con tự tạo ra từ cái việc sát sanh. Mỗi sinh linh mà con sát hại, dù cho chỉ là một con vật thì chúng cũng có cảm xúc, biết đau biết sợ. Công thức là chúng có linh thức, mà cái người ta gọi là linh hồn. Mà mỗi sinh mạng như vậy khi bị giết hại sẽ là một nghiệp linh đã sinh ra. Nghiệp linh đó trong lúc chết mang cảm xúc lưu luyến sự sống của mình, không nỡ chết, thế nhưng lại phải chịu cảnh bị kẻ khác đoạt mạng, nên là sinh ra tâm oán hận, căm thù kẻ đã giết mình, tạo thành oán độc hay ác niệm báo thù mà chuyển hóa cái linh đó trở thành oán linh, hay cũng gọi là nghiệp linh. Tức là linh hồn mang theo nghiệp lực của sự oán hận. Trên người con có khá nhiều nghiệp linh, có lẽ do nghiệp sát sanh quá nhiều, cho nên bây giờ là lúc con phải trả cho cái nghiệp ấy. Ta cũng nhìn thấy, trên thi thể của cậu Cường nhà này còn có vương lại không ít nghiệp linh. Mặc dù cậu ấy đã chết, thế nhưng chết thì vẫn chưa phải là hết. Nam mô A Di Đà Phật. Tiến nghe sư nói như vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ, miệng lắp bắp: Con làm nghề giết mổ heo, thầy à, bây giờ con phải làm sao đi hả thầy? Sư thầy lắc đầu nhìn Tiến rồi đáp: Tôi cho cậu lời khuyên, tốt nhất bây giờ cậu hãy từ bỏ cái nghề đổ tể gây nhiều sát nghiệp đó đi. Cậu nên làm một cái nghề nào đó mà không liên quan đến cái nghiệp giết mổ. Vậy nên làm nhiều việc thiện hơn, để tích góp công đức cho chính mình. Tốt hơn cậu nên thường xuyên đi lễ chùa, để mà lạy Phật và thành tâm sám hối, siêng năng tụng niệm kinh Phật, chứ là sám hối tội nghiệp của mình đã phạm phải, phát nguyện không bao giờ tái phạm lại nữa. Đồng thời cầu xin oan gia trái chủ buông bỏ, để giúp cậu có thể làm được phước thiện, hồi hướng cho họ, lại siêng năng đi chùa niệm Phật, ngày đêm phát tâm thành tâm siêu độ, để hết thảy các nghiệp linh ấy. Được như vậy thì may ra cậu sẽ thoát được tử nạn trước mắt. Chứ đừng như cậu Cường đây, cũng có khá nhiều nghiệp linh, cho nên bây giờ bị nghiệp quật, phải bỏ mạng tiêu hình, giờ mà vẫn còn phải chịu khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Xoay người đặt tay vỗ nhẹ lên bờ vai của Tiến, sẽ bước thẳng vào trong nhà. Tiến đứng bên ngoài vẻ mặt ngẩn ngơ hồi lâu, chợt cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi vào, khiến cho Tiến nổi cả da gà. Xoa xoa hai tay vào nhau, đi theo vào trong nhà. Tiến đến bên cạnh Ti lúc này đang khóc phủ cả đôi mắt. Tiến chua xót cho cảnh của cả nhà Cường, an ủi Ti vài câu, rồi ngậm ngùi bước ra trước di ảnh của thằng bạn thân. Nhìn lướt qua một cái, thở dài não nề, lững thững đi ra ngoài chiếc xe máy của mình, nổ máy rồi chạy đi về. Xe chạy đi được một đoạn khá xa, Tín cảm thấy cơn thèm thuốc đã đến, cho nên tấp xe vào lề đường, lôi gói thuốc trong túi quần, rút ra một điếu để lên trên miệng. Chưa kịp châm lên thì phía trước lại là một căn nhà lá, có lẽ là một lò mổ giết heo. Có một chuyện kỳ lạ đang thu hút ánh nhìn của Tiến. Đôi mắt thiếu ngủ đang nhìn về căn nhà đó. Bên trong ngôi nhà lá sụp sệ, qua cánh cửa đang được mở toang, cả bốn người đàn ông đang giằng có một thứ gì đó. Một ông già lớn tuổi nhất trong đám đó liền la lớn: "Một hai, nhấc lên đeo qua bên bàn kia." Có hai cái cây sỏ ngang của bốn chân đã bị buộc chặt lại của con heo. Mỗi một người một đầu khiêng lên trên vai, đặt lên trên cái bàn gỗ lớn. Tiến đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, lại thấy đó là một ông già đang bị cột như con heo. Thế vậy vội vàng xông sộc vào, để người đàn ông chừng hơn 50 tuổi đang cầm con dao chọc huyết lợn. "Dừng lại đi, mấy người định giết người hả?" Người đàn ông lớn tuổi đứng lên, đặt mạnh cây dao lên mặt bàn, hai mắt trợn trừng cả lên, lao đến túm cổ áo của Tiến và một cái búp. Cú tát của ông đổ tỉ ấy làm cho Tiến xây sầm cả mặt mày, xoay 180 độ, loạng choạng ngã ngồi trên nền đất. Đập vào mắt của anh lúc này là nguyên một con heo bị cột bốn chân và mòm lại. Nhưng không tin vào mắt của mình, anh đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại, thì thấy đó là nguyên một con heo to đã bị chọc huyết, nằm bất động trên mặt bàn, máu từ vết cắt vẫn còn đang chảy ra. "Ơ, là mình nhìn nhầm sao?" Anh liêu xiêu đứng dậy, đưa hai tay ra phía trước, xin lỗi lia lịa. Người đàn ông tầm 50-60 tuổi đó thế vậy thì quát lớn: "Biến mẹ mày đi, thằng khùng." Tiến bước vội ra hướng chiếc xe, vừa đi lúc này vừa lẩm bẩm: "Ơ, mắt mình bị làm sao vậy chứ? Lúc nãy rõ ràng là nhìn thấy ông già cơ mà. Ăn xong cái tát trời giáng của ông ta thì lại nhìn ra là con heo chứ. Chắc là mình muốn bệnh rồi." Nghĩ ngợi như vậy, rồi Tiến neo lại chiếc xe máy. Vừa ngồi lên chiếc xe thì Tiến chợt cảm giác như lạnh buốt ở đằng sau lưng, tựa như là có ai đó đang chở một bao lớn đá vậy. Anh xoay đầu thử dòm thì hai mắt mở to, miệng hát thật lớn. Anh mếu máo chắp hai tay lên rồi vái: "Ông tha cho con, sao lại bám theo con làm gì vậy à?" Phía sau Tiến bây giờ là một ông già râu tóc bạc phơ, hơn 70 tuổi. Da mặt thì nhăn nhúm, trên miệng còn đang nhũ tong tong đỏ tươi. Nước da thì lại màu trắng nhợt nhạt, hai mắt đen bóng như hai hòn bi lớn. Trên cổ của ông cụ là một vết cắt dài rất sâu, để lộ ra cả thịt và động mạch cổ, mặc dù đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Máu thì lại không ngừng từ những vết cắt đó chảy xuống không ngừng, ướt đẫm cả bả vai và hơn một nửa tấm thân của ông cụ. Giọng của ông già phát ra trong cuống họng cứ âm u vang vọng gần xa. Mỗi lần ông cụ mở miệng nói ra một từ là mỗi lần máu từ trong miệng của ông lại trào ra, nhìn đếm lạnh cả người. Ông cụ vẻ mặt buồn rười rượi nhìn thẳng vào Tiến rồi nói: "Xin cậu đừng có sợ, tôi chính là linh hồn của con heo bị chọc huyết mà lúc nãy cậu nhìn thấy đó. Ông già mà cậu nhìn thấy sắp bị giết lúc nãy cũng chính là tôi, chứ không phải là cậu bị hoa mắt đâu." Tiến ngước mắt lên, tèm nhem nước mắt nước mũi, nhìn thẳng vào ông già có chút run rẩy: Ông nói vậy là sao à?" "Lúc nãy cũng chính là hồn của tôi đấy." Rồi ông già lại khóc nức nở rồi bắt đầu kể lại: "Kiếp trước tôi là một người làm nghề đồ tể, chuyên giết mổ heo, cả trâu, bò, dê, gà, vịt. Con gì tôi cũng giết cả, tôi chẳng sợ thứ gì. Tôi cũng chẳng tin cái gọi là ma quỷ hay linh hồn gì đó, cả không tin vào cái thuyết sát nghiệp hay nhân quả mà các sư thầy hay thể pháp hay nói. Mắt không thấy, tâm không tin, tôi cứ như vậy mà hành nghề đồ tể suốt mấy chục năm. Mãi cho đến khi tôi gần chết thì mỗi đêm đều nghe thấy những tiếng động vật kêu oán trách tôi đã giết chúng cứ văng vẳng bên tai, khiến cho tôi ngủ không yên. Khi ngủ được thì cũng lại nằm mơ thấy ác mộng khủng khiếp, thấy mình bị những con vật đã từng giết hại bù đến để cắn xé, húc cho đổ cả ruột gan ra ngoài. Thân thể của tôi phân ra từng đoạn, bị chúng sâu xé cắn nuốt, cho đến khi chỉ còn là một bộ xương trắng nằm trên vũng máu. Thế cảnh ác mộng ấy tôi cứ gào khóc trong khi ngủ, khiến cho người nhà nghe thấy cũng mất ngủ theo. Đến khi tôi sắp chết, có hàng chục con heo lao đến cắn xé tôi thành nhiều mảnh, cho đến khi mà tôi rơi xuống âm ti. Phán quan xét sổ bảo tôi cả đời không tạo được bao nhiêu thiện lành phước báu vô cùng mỏng manh, lại đi hành nghề đồ tể hơn 46 năm, sát hại 148 con lợn, 237 con gà, 98 con vịt, 83 con dê, 63 con chó, 52 con rắn, 73 con bò, 21 con trâu. Ứng với số lượng con vật ấy, bây giờ chúng hội tụ lại đông đủ trước mặt Diêm Vương, kêu oán xin tôi đền mạng lại cho chúng. Diêm Vương nghiêm mặt phán rằng, tôi giết chúng là vì tiền kiếp chúng cũng đã từng giết hại tôi, cho nên nay tôi bị giết lại. Thế nhưng trong số đó lại cũng có con vật vốn chẳng mang oán thù tiền kiếp với tôi, mà cũng bị tôi mà bị giết hại phải bỏ mạng. Nên tất cả chúng đang hội mặt đông đủ trước điện của Diêm Vương đòi tôi trả mạng. Nên là ngài đẩy tôi vào địa ngục phanh thây, xẻ thịt lột da rút xương, rồi lại tương ứng với số con vật đã bị tôi giết hại mà đọa làm kiếp heo. Hết kiếp heo lại đến kiếp châu bò, hết kiếp châu bò lại đến kiếp dê, chó, rồi gà, vịt, rắn. Bởi vì vậy mà tôi bị đẩy làm heo qua từng kiếp, tương ứng với số lượng con heo mà tôi đã từng giết, để cho con cháu của tôi lại giết mổ, rồi chúng lại đem cái xác đó để cúng dỗ tôi. Tiến nghe câu chuyện mà bỗng nổi cả da gà da vịt, anh nhớ về chuyện lúc sáng vừa giết một con heo có thai, anh lắp bắp hỏi ông già: "Ông à, vậy con cũng làm nghề giết mổ thì sao hả?" Ông già nín khóc ngẩng mặt lên nhìn từ đầu đến chân của Tiến trả lời: "Xem như tôi và cậu có duyên, tôi cho cậu một vài lời khuyên. Tôi nhìn thấy quanh cậu có rất nhiều nghiệp linh đeo bám, tử khí vây thân, có dấu hiệu như là người sắp chết. Cũng vì vậy cậu mới nhìn được tôi. Cái nghiệp của cậu chẳng thua gì tôi cả. Nếu muốn sống, cậu nên bỏ cái nghề đó đi, phải ăn chay và ngãi siêng năng làm những chuyện phước đức, để giảm bớt đi cái nghiệp linh ở trên người. Nếu không thì ngày chết của cậu không còn xa đâu, ngay khi chết cũng phải chịu lấy đau khổ. Mong rằng cậu sẽ qua được tử nạn phía trước." Ông già nói xong thì dần dần lùi ra xa, rồi khuất bóng sau hàng tre. Tiến ngơ ngẩn mất hồi lâu, lại đưa mắt nhìn về căn nhà lá ấy. Anh đứng bật dậy tiến thẳng về căn nhà lá, bước nhanh vào bên trong nhà, chỗ giết mổ heo của mấy người lúc nãy. Ông già vừa đâm cổ con heo xong, tay chân còn dính đầy máu tươi, đang bước đến xô nước đặt gần đó để rửa tay. Ngẩng đầu lên nhìn Tiến, thì trừng mắt lên rồi gắt giọng: "Ở cái thằng khùng này mày chưa đi à?" Tiến lúc bấy giờ liền xua tay giọng hòa hoãn: "Không à, chú bình tĩnh đã. Cháu vào đây vì có chút chuyện cần nói cho chú biết. Xin chú dành cho cháu một chút thời gian. Cháu nói xong sẽ đi ngay, không dám làm phiền chú hơn lâu đâu." "Nói đi, nên những chuyện tào lao ta đấm cho mày ba má không có nhận ra đó." Tiến bắt đầu kể lại sự việc lúc nãy gặp ông già. Tiến thuật lại không sót một từ nào trong lời của ông già đã nói với anh. "Điều cần nói cháu cũng đã nói cả rồi, còn tin hay không thì là quyền của mấy chú. Con chỉ thuật lại lời linh hồn của ông già đó thôi. Còn đi đây hả?" Ông già cùng ba người còn lại nghe lời của Tiến xong thì vẻ mặt của bốn người đều tỏ ra sợ hãi bất an, nhìn sang con heo đang bị trói, trên cổ còn có một vết đâm mà vẫn còn đang chảy ra đỏ tươi. Ông già lúc này bất giác nhìn lên một cái, lùi về đằng sau run rẩy: Tụi mày đem xác con heo quăng xuống sông đi." Ba người kia vội vàng bước tới cởi dây trói cho con heo, rồi lôi con heo đến bên dòng nước chảy xiết, quăng mạnh xuống dòng sông đang chảy xiết. Phía dưới sông, một cái bóng trắng như vừa mới được giải thoát bay lơ lửng trên mặt sông. Cảnh xác con heo nở ra một nụ cười: "Cảm ơn cậu." Nói xong câu ấy, rồi cái bóng của ông cụ bay biến đi mất vào trong màn đêm. Tiến đang lái xe bon bon trên con đường quốc lộ, suy nghĩ về chuyện gặp ông già và những chuyện xảy ra hôm nay. Do không để ý đến đèn báo hiệu, cho nên chạy vượt cả đèn đỏ lúc nào không hay. Từ xa lúc này một chiếc xe đông lạnh đang lao vụt tới. Tài xế thấy một người đang vượt đèn đỏ vội đạp thắng. Nhưng lúc xe kéo dài trên đường quốc lộ, cách khoảng 3 mét nữa là chạm vào người của Tiến. Tài xế thò đầu ra ngoài xe, mặt tức giận trợn mắt lên rồi chửi đầm: "Cái thằng kia, mày định hại tao hả? Muốn chết biến ở chỗ khác đi, má mày cái thằng khùng." Tim vẫn còn đang đập bình bịch, chắp tay trước ngực vội vàng xin lỗi. Tài xế lúc này liền chửi lớn: "Mày biến đi giùm tao đi, nhanh đi tao còn giao hàng." Tiến vội vàng đạp xe máy lái đi. Tài xế nhìn theo bóng lưng của Tiến, đầm vào trong đôi mắt của tài xế, xe đông lạnh là một con chó trắng đang ngồi ở phía yên sau xe của Tiến, cho nên lẩm bẩm chửi: đéo mẹ cái thằng khùng kia nữa, nửa đêm lại chở chó đi dạo, cái xã hội này bây giờ loạn cả rồi, điên điên khùng khùng cái gì cũng có, quái lạ thật. Rồi người tài xế cũng lái xe và chạy đi. Chỗ chiếc xe đông lạnh vừa dừng lại thì lúc này đang có bóng của một ông già hơn 70, hai chân chẳng chạm đất, nhìn theo bóng lưng của Tiến rồi nói: tôi giúp cậu lần này xem như là cảm ơn cậu vì đã có lòng giúp tôi và khiến cho mấy đứa con cháu của tôi bỏ cái nghề đồ tể để xét nghiệp kia. Chuyện còn lại phải xem ở cậu thôi. Đang chạy xe, Tiến như nghe văng vẳng trong lời nói của ông già. Dừng lại xe nhìn ngó xung quanh, lại không có ai, cho nên tiếp tục lái xe trở về nhà. Sau tất cả mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo của nó, Tiến xin nghỉ làm ở xưởng mổ heo, chuyển qua làm chung công ty với vợ và cũng thường ăn chay, lên chùa thắp hương lạy Phật mỗi khi rảnh. Hôm nay là lễ thất tuần đầu của ông Đinh và Cường. Hai vợ chồng của Tiến cúng lễ bên ông Đinh xong thì cũng chạy qua nhà của Cường, tình cờ lại gặp được sư thầy hôm trước. Anh lễ phép dẫn vợ đến chắp tay chào hỏi sư. Sư thầy cũng chắp tay niệm câu Phật hiệu chào lại, rồi lại nhìn thẳng vào anh mà nói: A Di Đà Phật, xin chúc mừng con. Thầy thấy nghiệp linh quanh con đã có phần giảm bớt, chân ấn đường hắc khí cũng đã nhạt dần, tử khí vây thân cũng đã giảm đi hơn 6 phần. Quanh thân con nhàn nhạt phước quang bảo hộ. Xem ra gần đây con hay làm thiện sự, lại thường hay đi lễ đền chùa có phải không? Tiến nghe sư thầy nói như vậy thì vui mừng, lại kể lại việc mình bỏ nghề đồ tể, lại thường xuyên đi chùa lạy Phật, sám hối và làm nhiều việc thiện công đức như sư thầy đã từng khuyên. Sư thầy nghe vậy thì nở một nụ cười: A Di Đà Phật, lành thay, vậy là con đã cố gắng tiếp tục làm nhiều thiện sự, siêng năng lễ chùa sám hối niệm Phật, cuộc sống của vợ chồng con xin được tốt lành. A Di Đà Phật. Nói chuyện một lúc thì sư phải rời đi. Vợ chồng của Tiến chào sư rồi tìm gặp Ti. Bước vào bên trong nhà thấy Ti đang ngồi bẹp dưới nền đất nói chuyện với di ảnh của chồng. Anh biết không, em có thai rồi đấy, được hơn 2 tháng rồi, là con của chúng mình đó. Nói xong nước mắt của cô rưng rưng. Từ sau lưng tiếng của hai vợ chồng Thu vang lên: đang làm gì vậy Ti ơi? Hai vợ chồng của Tiến đang định vào gặp Ti, lại nhìn thấy Ti như đang nói chuyện với di ảnh của Cường thì không nỡ cắt ngang, cho nên đứng đợi cho Ti nói xong rồi mới bước vào thăm hỏi nói chuyện với Ti. Ti xoay đầu lại nhìn hai vợ chồng Tiến nở một nụ cười. Cô nhanh chóng mời hai vợ chồng Tiến vào trong bàn ngồi xuống, rót trà ra ly đon đả mời. Hai vợ chồng anh Tiến uống nước đi. Hai vợ chồng của Tiến nhấc ly lên uống một ngụm, quay qua Tiến hỏi: dạo này cuộc sống ổn hơn chưa Ti? Ti liền cười rồi đáp: ổn hơn nhiều rồi anh ạ. Thư nhìn Ti rồi hỏi: mà sao tôi thấy cô có vẻ xanh xao vậy? Cô phải quan tâm đến sức khỏe của mình đấy. Ti nghe vậy thì cười nói: dạ không dám giấu gì anh chị, thật ra là do em đang mang thai được hơn 2 tháng, cho nên có vẻ xanh xao vậy đó. Hai vợ chồng của Tiến nghe vậy thì nhìn nhau, rồi lại nhìn thẳng vào Ti rồi hỏi: thật hả Ti? Nghe Tiến hỏi vậy, Ti khẽ cười gật đầu như xác nhận: em nói thật mà, sao mấy hôm trước em cứ ăn vào lại nôn ra. Em thấy vậy lo lắng cho sức khỏe của em nên là đưa em đi khám thì phát hiện ra em đã có thai được hơn 2 tháng. Vợ chồng của Tiến cũng vui mừng chúc mừng cho Ti, cũng như thầm chúc mừng thay cho Cường. Tiến đứng trước bàn thờ của Cường, tay cầm ba nén hương, ngước nhìn vào di ảnh của Cường. Nhìn di ảnh của thằng bạn thân khiến Tiến nhớ lại cảnh hai thằng thường hay cò kè bên nhau, rồi những cuộc nhậu xe mỹ tỷ cùng nhau. Tiến hai mắt rưng rưng lệ, khẽ nở một nụ cười rồi nói: Cường à, cuối cùng thì mày cũng có được một đứa con như ý nguyện. Ta xin chúc mừng mày. Nếu mày có linh thiêng thì nhớ phù hộ độ trì cho vợ con mày được sống vui vẻ bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Khấn vái xong, Tiến cầm hương trên tay đưa ngang chắn vái rồi cắm ngay vào lư hương. Trần có một cơn gió lạ thổi tới khiến cho Tiến xoay người thử nhìn lại đằng sau, thế nhưng không có gì lạ cả. Khi quay lại thì ập vào mắt của Tiến là một khuôn mặt như đang mỉm cười của Cường. Tiến hơi kinh hãi lùi về đằng sau một bước. Thu và Tí thấy vậy thì sợ Tiến bị làm sao cho nên liền hỏi. Anh bị làm sao vậy? À, anh không sao. Nói xong Tiến lại quay đầu nhìn lên bàn thờ của Cường. Nhưng bây giờ đã không còn thấy vẻ mặt mỉm cười lúc nãy trên diện ảnh nữa. Tiến lúc này thầm hỏi trong lòng. Là tao hoa mắt nhìn hay là do mày hiển linh vậy Cường? Thế nhưng lại không có sự hồi đáp. Tiến lại ngồi xuống cùng vợ của mình vui vẻ chuyện trò với Ti. Thu nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm mang thai của mình cho Ti biết. Cả ba chuyện trò rất vui vẻ chẳng ai để ý đến. Trên bàn thờ của Cường khuôn mặt trong di ảnh đang để đầu mắt nhìn về ba người và khẽ nở ra một nụ cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.